Chương 176, đổi hình thức giết người rác rưởi. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ tường đất phía dưới, tình hình chiến đấu đã càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ là tại khởi bạo phù vang lên trong nháy mắt, liền trực tiếp đạt đến gay cấn. Hồ bố tư bằng vào trung nhẫn tốc độ từng cái tránh thoát oanh kích xuống nhẫn thuật, đạp tường mà lên, trong chớp mắt liền tới đến bức tường phía trên, ý đồ ngăn chặn phía trên người chơi thế công. Nhưng mà, dạ vũ không cắt thuật lại là cực kỳ khó chơi, sớm tại hồ bố tư xông lên trước đó, hắn liền đem đại lượng hạt cắt trải tại trên tường đất, kể từ đó, liền có càng nhiều hạt cắt có thể khống chế. Đối mặt trung nhẫn, hắn cũng không dám có chút khinh địch chi ý, mà hồ bố tư cũng thế. Cắt thác nước thanh danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ nhận giới bí thuật, tập công thủ phong ấn cùng một thể, bất luận là đơn thể vẫn là quần công, đều có thể tùy ý chuyển đổi, chỉ cần có đầy đủ trả cơ dạ, bằng vào hạt cát, liền có thể phá hủy hết thảy. Trong nguyên tắc gà ạ dạ chính là bằng vào chiêu này không cắt thủ đoạn, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, coi như không có thức tỉnh thể nội sủ cả cụ lực lượng, cũng là không thể khinh thường, hậu kỳ càng là dùng cái này đứng hàng phong ảnh chi vị. Trưởng khống nỉ dạ liên quân, vì lần thứ tư nhận giới đại chiến lập xuống công lao hắn mã, tuy nói đang đối chiến ban ra thời điểm, hắn chỉ là đánh một chút xì dầu, nhưng cái này cũng không có cách nào, dù sao, ảnh cấp cùng lục đạo cấp ở giữa, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ngươi cho rằng biết điều khiển một chút hạt cắt liền có thể giống gà ạ dạ đồng dạng quét ngang hết thể A hồ bố tư nhìn chằm chằm cách đó không xa dạ vũ, mặc cho tầng tầng lưu xa đem mình bao khỏa. Khỏe miệng dơ lên một tia trào phúng. Hư cắt chói quan tài cắt thác nước bí thuật, lấy trả cờ dạ khống chế lưu xa nhanh đem đối thủ bao khỏa tại cắt tầng bên trong, lệnh mục tiêu bao tại cắt bên trong không cách nào hành động, sau đó dùng áp lực cường đại đem đối thủ đè chết. Cắt thác nước áp lực xem kỹ năng đẳng cấp cùng tiêu hao trả cờ dạ vì định hoa hồ bố tư bị lưu xa đè ép nghiền nát, nhưng không có một tia huyết dịch phun ra, liền liền giảm HP nhắc nhở đều không có, phải biết. Nơi này chính là thế giới trò chơi, tất cả thiết lập đều là có trò chơi số liệu, cùng chủ thế giới chân thực hóa thế giới không giống. Thủy phân thân dạ vũ cao mày, một trận ý lạnh từ đáy lòng dâng lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác đống nhiên từ tường đất phía dưới luồn lên. Thủy độn thủy long đạn chi thuật ngay tại dạ vũ cùng hồ bố tư kịch chiến thời điểm, bên bờ đá ngầm chỗ, những cái kia ngao ngoe muốn động người chơi đã nhanh muốn kìm nén không được nội tâm chấn phấn. Chiến trường vĩnh viễn là để cho người ta nhiệt huyết sục sôi địa phương, không có cái thứ hai. Nhìn xem bên kia tình huống kịch liệt vòng chiến, còn có kia bị giết về sau rơi xuống đất trang bị cùng tiền tài, đều để bọn hắn đỏ mắt không thôi. Ta khôi phục tốt, ta đi trước một gã vừa mới khôi phục xong trạng thái người chơi hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong đều là tham lam chi ý, bọn hắn những người này ở đây đoàn đội bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, chính là bởi vì dạng này, những cái kia rơi xuống đất trang bị, càng làm cho những người này đỏ mắt. Cho dù có chút trang bị là phía bên mình người chơi rơi xuống, nhưng này lại như thế nào đâu, chi này đoàn đội vốn chính là lâm thời xây dựng, hết thảy đều chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Tại lợi ích trước mặt, hết thảy miệng hiệp nghị đều thùng rông kêu to, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, tên này kích động người chơi vừa mới phóng ra một bước, thân thể liền cứng đờ. Sao chuyện gì xảy ra, cảm giác được thân thể của mình đã không thể từ ý chí của mình khống chế, trong lòng người này lập tức dâng lên sợ hãi thật sâu, nhưng không đợi hắn có động tác kế tiếp, một đôi mang theo cực nóng liệt diễm nắm đấm trực tiếp chạm mặt tới. 1513 HP, 1822 HP, 3532 HP bạo kích liên tiếp bạo dạp tổn thương trực tiếp tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, sau đó, ngã xuống đất bỏ mình xôn xao một chút tạp vật cùng tiền tài rơi xuống thứ nhất. Đinh đánh giết vụ ẩn hạ nhẫn một gã, thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm hạo thiên nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vật phẩm về sau, trở lại nhìn về phía diệp ẩn, cười nói, làm sao ngươi biết hắn là vụ ẩn thôn. Diệp ẩn từ một cái khác khối đá ngầm sau chậm rãi đi ra, thuần thục đẩy mũi, vụ ẩn thôn nhận thuật đa số thủy độn, mà ở không có nước chi địa thủy độn nhận thuật sẽ bị giảm xuống uy lực, cho nên, rất nhiều vụ ẩn thôn người chơi sẽ tùy thân mang theo rất nhiều nước sạch. Nước sạch loại này thấp bổ sung tiêu hao phẩm tuy nói đối hạ nhẫn tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại có thể dùng đến phối hợp thủy độn nhận thuật. Tại thế giới trò chơi có thể đưa đến tăng phúc thủy độn nhận thuật tác giờ ụ nờ gờ tờ giờ á cờ hờ không được, vừa rồi rơi xuống đồ vật cơ hồ đều là nước sạch. Tốt hố hạo thiên gật gật đầu, hắn cũng là biết nước có thể tăng phúc thủy độn nhận thuật, nhưng không có diệp ẩn quan sát như vậy cẩn thận. bên kia còn có mấy cái vụ ẩn thôn, đi trước xử lý bọn hắn đi. Vừa rồi tại trên đường bọn hắn uống không ít nước sạch bổ sung trả cờ dạ. Diệp ẩn chỉ cách đó không xa khối kia dưới đá ngầm phương thuyết đạo. Hạo Thiên cười hắc hắc, sau đó liền lặng lẽ dựa vào đi lên. Những này vụ ẩn người chơi là đáng thương, cũng là bi kịch. Bọn hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình cần kiệm tiết kiệm vậy mà lại đối với mình đưa tới họa sát thân. Mới tại vượt biển mà đi thời điểm, vì không lãng phí hạ nhẫn cấp bậc tiếp tế phẩm, bọn hắn đem tùy thân mang theo dùng để tăng lên thủy độn uy lực đại lượng nước sạch, lấy ra bổ sung tiêu hao trả cờ dạ. Bởi vì nước sạch khôi phục tương đối chậm chạp, bọn hắn trên đường đi uống không ít. Nhưng mà, cứ như vậy một cái nhỏ xíu cử động, lại bị mắt sắc Diệp Thần theo dõi, sau đó bọn hắn liền nhao nhao chết tại Hạo Thiên hỏa quyền phía dưới. Hỏa độn chẳng những tổn thương cao, mà lại bạo kích cũng không ít, mà lại không biết vì cái gì. Tại thể nội ngưng tụ về sau chỗ bạo phát đi ra tỷ lệ bạo kích lớn hơn. Điểm này liền liền Hạo Thiên mình cũng thật bất ngờ. Chẳng lẽ là bởi vì tại thể nội nhẫn nhịn quá lâu, cho nên một chút thả ra nguyên nhân A Ma Đàn, trong đoàn đội Hạo Thần Thiên đổi hình thức loạn giết người, lao tử bị hắn đánh lén. Mọi người chú ý cái này tiểu nhân quá rác rưởi tào, ngươi cũng là A ta cũng bị cái kia cẩu Nhật giết, ta sát, hồ bố tư đoàn trưởng ở đâu nhanh đi xử lý hắn Úc Nhật. Ta cũng bị hắn xử lý mẹ nó, quá âm hiểm, hơn nữa còn có một cái sẽ cái bóng chói buộc thuật ra hỏa tại phối hợp, đơn giản không có sức phản kháng rác. Rười rác rười rác rười rất nhanh, những cái kia chết tại Hạo Thiên quyền hạ vụ ẩn thôn người chơi tại phục sinh về sau, liền nhao nhao bắt đầu ở trong tần số kinh đoàn đội hoán trách. Hạ nhẫn về sau, tử vong cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện tại bổn thôn điểm phục sinh, bọn hắn sẽ lập tức xuất hiện tại phụ cận bất luận cái gì điểm phục sinh. Nhưng là phục sinh chỉ là bọn hắn linh hồn, có thể nói chuyện, có thể chạy, nhưng là trạng thái hư vô, phảng phất ngăn cách, không thể công kích, cũng vô pháp bị công kích. Bọn hắn chỉ có thể chạy đến mình chết mất bên cạnh thi thể phục sinh, hao thời hao lực, cực kỳ phiền phức. Ác trước khi nhìn đến trong tần số kênh đoàn đội tin tức về sau, lập tức ngây ra một lúc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này... Hạo Thần Thiên không phải hắn mang tới cái kia Mục Diệp thôn người chơi A, nếu như bị tra rõ, hắn cũng sẽ bị kéo xuống nước. Ta sát. Đến nhanh trượt quá hố, tốt nhất đừng để cho ta gặp lại hắn, đáng chết. Nghĩ tới đây, ác trước liền lập tức thông chi bên người ngay tại khôi phục nguyên tiểu đội thành viên, tình huống có biến, lập tức rời đi. Cái gì đội trưởng, chúng ta thật xa chạy tới còn cái gì cũng không làm A, tại sao muốn rút lui nơi đây đúng A, đội trưởng. Bên kia nhiều như vậy rơi xuống đồ tốt, ta nhìn đều thèm chết rồi, hận không thể lập tức tiến lên nhặt hắn cái. Thiên hoang địa lão nhìn xem những này còn chưa hiểu tới thủ hạ, ác trước rất là im lặng, nhưng mà không đợi hắn giải thích, một đạo băng lãnh thanh âm nhưng từ hắn đông nhiên sau lưng chuyển tới. Chư vị gấp gáp như vậy, là muốn đi nơi nào đâu người đăng, giải họa mạ đà.